Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1498, liền linh xa cũng cướp. Hai hiệp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, đại tỷ, này mẹ lưỡng dường như lên xe. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng đã vượt qua 60. Hoàng Mao tiểu đệ lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới hai người bọn họ hội đón xe rời đi. Có thể vấn đề lại tới, cả đêm này thiết bị truy tìm không nhúc nhích, làm sao có thể lên xe đâu này. Hẳn là, này mẹ lưỡng ở trên xe chờ đợi một đêm, trả lại thất thần làm cái gì. Mau đuổi theo, nữ lái xe vừa vội vừa tức, hận không thể đem này Hoàng Mao từ trên ghế lái kéo xuống. Nàng tự mình đến khai mở, đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, Hoàng Mao kỹ thuật điều khiển là ngươi một tay dạy dỗ. Lúc nào mất dấu qua, cho dù thả bọn họ chạy trước 10 phút, cũng có thể đuổi trở về. Huynh đệ, còn là ngươi hiểu ta. Hoàng Mao cảm động nhìn bên cạnh đầu chọc nhất nhãn, một cước chân ga hạ xuống, truy đuổi hướng phía trước cỗ xe. Mau nhìn, chính là phía trước kia chiếc hắc sắc thương vụ, muốn mượn này thoát khỏi chúng ta truy tung. Thật sự là ngây thơ, không thể không nói. Hoàng Mao kỹ thuật điều khiển quả thật không tệ, trả lại vô dụng 5 phút đồng hồ, đã truy đuổi lên kia chiếc xe thương vụ, xa xa treo ở đằng sau. Đại tỷ, ta thấy thế nào lấy này chiếc xe thương vụ như vậy quen mắt? Đầu chọc có chút mờ mịt gãi gãi đầu, lại nói không hơn đâu nhìn xem quen thuộc, liền tấm bảng đều không có, hẳn là nhìn lầm rồi, không bày ra đi, nếu như bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Thật là sảng khoái hơn, Hoàng Mao trong lúc vô tình một câu, ngược lại là nhắc nhở nữ lái xe, khóe miệng của nàng hơi hơi giơ lên, lúc này móc ra di động, bấm cảnh sát giao thông đường tàu riêng, đem này chiếc xe thương vụ cho tố cáo. Đại tỷ, làm tốt lắm, cứ như vậy một trì hoãn, tối thiểu nhất một giờ, ta xem hắn còn thế nào chơi trò chơi. Một xe người tất cả đều vui sướng trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Tình hình kế tiếp đều có thể đoán trước đến. Không dắt hào bài, thỏa thỏa muốn giam xe. Bọn họ ước gì cảnh sát giao thông nhóm đến nhanh một chút. Miễn phí nhìn vừa ra đặc sắc trò hay. Thế nhưng là, sự tình phát triển không hề giống bọn họ sở nghĩ như vậy. Phía trước xác thực xuất hiện cảnh sát giao thông kiểm soát. Thật không nghĩ đến chính là, này chiếc thương vụ liền như vậy nghênh ngang từ trước mặt bọn họ rời đi. Liền chặn đường ý tứ đều không có, bà mẹ nó, không làm tròn trách nhiệm, không hành động, đám người kia làm ăn cái gì, liền tấm bảng cũng không treo, cứ như vậy cho đi sao, mắt mù à, móa, này mấy cái tiểu đệ hận không thể đương trường đỗ xe. Hảo hảo cùng đám người kia luận nói lý lẽ không thể. Cho dù có thiên đại quan hệ, như thế nào cũng phải đi một chút đi ngang qua sân khấu mới được a, thật sự là không thể trông cậy vào bọn họ. Đi mau, truy đuổi thượng chiếc xe kia. Nữ lái xe tính toán thất bại, tâm tình rất không thoải mái. Hung dữ quét kia cảnh nhất nhãn, cái này mới khiến Hoàng Mao tiếp tục đuổi thượng kia chiếc xe thương vụ. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngay tại bọn họ đi không lâu sau, những cảnh sát giao thông đó đồng chí cũng rút lui binh. Một người trong đó hướng phía đồng đội buồn bực nói, hôm nay thực xúi quẩy, đụng phải cái kẻ ngu, liền linh xa đều báo cáo, ăn no dỗi việc đó a, ai nói không phải, thu đội, Hoàng Mao không nghĩ tới chính là, này chiếc xe thương vụ chuyên khiêu đường nhỏ đi. 7 lần qua 8 lần rẽ, tiến nhập một cái thôn, ngừng lại, ngay sau đó, trong thôn truyền ra chấn thiên tiếng khóc, điều này làm cho bọn họ thần sắc đại biến, ta đi, không phải là xuất cái tai nạn xe cộ sao, không đến mức A, chấm, đầu chọc kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng này xe thương vụ vào thôn tử, đụng vào người. Vậy cũng không cần phải lớn như vậy mảnh người một chỗ khóc à, chẳng lẽ đây là có dự mưu đụng xứ? Ha ha, cái này được rồi, bị những thôn dân này quấn lên, ta xem bọn họ như thế nào rời đi nơi này. Hoàng Mao cùng đầu chọc đồng dạng ý nghĩ, ở trong thôn đụng vào người còn muốn rời đi. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Nhưng mà, trả lại không đợi bọn họ phát biểu hết cảm khái. Ngoài ý muốn phát hiện, này chiếc xe thương vụ lại từ hẹp hòi trong ngõ nhỏ đổ ra. Đụng vào người còn muốn chạy trốn. Nghĩ ngược lại đẹp, Hoàng Mao dùng sức vỗ tay lái. Xe con mãnh liệt chạy trốn ra ngoài. Đứng tại xe thương vụ đằng sau, ngăn cản đường đi của nó. Xôn xao, cửa xe rộng mở, Hoàng Mao tứ huynh đệ nhảy xuống xe, vọt tới xe thương vụ phòng điều khiển trước cửa. Hùng hổ bộ dáng, dọa người điều khiển nhảy dựng. Cho ta hạ xuống, đụng vào người liền nghĩ chạy trốn. Còn có vương pháp hay không? Hôm nay ta để cho ngươi biết. Này gây chuyện bỏ trốn kết cục. Mấy người kia càng nói càng dũng cảm. Nhất phó gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ bộ dáng. Là thả ở trong thủy hừ. Thỏa thỏa lục lâm hảo hán. Khá lắm, gặp qua cướp pháp tràng. Lần đầu thấy cướp linh xa đấy. Lái xe buông xuống thủy tinh. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Người anh em, có phải hay không các người lầm? Lầm, ta accept ngươi từng vòng. Không nghe thấy nhân gia đều khóc đến thảm như vậy. Ngươi khá tốt ý tứ bỏ trốn. Có bản lĩnh ngươi cho ta hạ xuống. Hoàng Mao đúng lý không buông tha người. Hai tay chống nạnh, ỉ vào chính mình nhiều người. Nói chuyện cũng vô cùng nắm chắc khí. Đúng vào lúc này, ngồi ở bên trong xe túc trực bên linh cữu gia thuộc người nhà. Không kiên nhẫn gõ lấy thủy tinh, ra hiệu bọn họ mau để cho mở đường, chớ trì hoãn thời cơ. Hắc, đằng sau quả nhiên cất giấu người. Hoàng Mao bọn họ vừa nhìn, càng thêm vững tin, này mẹ lưỡng an vị ở phía sau. Cỗ này lớn lối lực càng đủ. Đụng người bỏ trốn, ta đi, các ngươi có biết hay không ta đây là cái gì xe? Lái xe nghe xong, liền biết mấy người kia hiểu lầm. Giờ khóc giờ cười nói, ca mấy cái, đây là linh, ta quản ngươi ai vậy xe, cho dù thiên vương lão tử, cũng phải phân rõ phải trái. Hoàng Mao trực tiếp cắt đứt lái xe, hắn hiểu được, liền cảnh sát giao thông cũng không dám chặn đường cỗ xe. Thượng cấp nhất định có đại quan hệ, má nó, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong xe ta cũng không dám động tới ngươi. Cút cho ta hạ xuống. Đầu chọc sinh khí rất là táo bạo, một cước liền đá vào trên cửa xe, sắc mặt của tài xế trong chớp mắt thay đổi. Động thật sự, các ngươi chờ đó cho ta. Chấm, này lái xe cũng là cố chấp sinh khí, chẳng muốn lại đi giải thích, hung hăng đặt tại loa. Một hồi chói tai tạp âm vang lên, trong chớp mắt truyền khắp tất cả thôn. Phát sinh chuyện gì, những đang tại đó khóc tang mọi người xuất viện tử vừa nhìn. Liền linh xa đều bị ngăn chặn, này vẫn còn được, lập tức quơ lấy ra hỏa sự tình, hướng phía này mấy cái không có mắt tên côn đồ vọt tới. Ngoạ tào, đây là như thế nào cái tình huống? Hoàng Mao bọn họ vẫn còn ở đạp cửa xe, liền kính chiếu hậu đều tách ra hạ xuống. Đúng lúc này sau, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, từ trong thôn đã tuôn ra hơn 10 người đốt giấy để tăng thanh tráng niên. Cầm trong tay các loại nông cụ, đằng đằng sát khí lao đến. Hiện tại này thân thành phần tri thức áo dài. Ở trong thôn như vậy lưu hành sao? Đầu chọc trả lại không có hiểu rõ tình huống. Nhiều người như vậy ăn mặc đồng dạng kiểu dáng y phục. Còn có mũ trắng, thị giác hiệu quả tương đối rung động. Tuyệt đối là một cỗ thanh lưu. Đều về sau bọn họ đoàn đội, cũng cua được một bộ chế phục. Bày thành một loạt tuyệt đối cá tính. Trả lại thất thần cọng lông, chạy mau a, Hoàng Mao này mới kịp phản ứng, đưa trong tay kiếm chiếu hậu hướng bên cạnh một ném, cất bước liền bỏ chạy. Đáng tiếc, thì đã trễ, liền ở trên bọn họ xe chuẩn bị thoát đi hiện trường. Đã bị bọn này thôn dân cho bao bọc vây quanh, kia linh xa lái xe thời điểm này cũng xuống xe, hướng phía bọn họ đi tới, sửa sang lại hạ y phục. Rồi mới lên tiếng, mấy người các ngươi, gan rất mập a, liền linh xa cũng dám cướp, có dũng khí a. Chấm, người anh em, ta bây giờ nói đây là hiểu lầm, ngươi tín sao? Hoàng Mao trốn trong xe, cùng một trương khuôn mặt tươi cười, ánh mắt có chút trốn tránh. Hiểu lầm, đây cũng là hiểu lầm, lái xe đem kính chiếu hậu nhặt lên, hướng phía Hoàng Mao quát, ngươi đặc biệt là hiểu lầm, ta đem ngươi xe đập phá tin hay không? Đại tỷ, thế nào? Hoàng Mao hỏi hướng tay lái phụ nữ nhân, tàn khốc lóe lên tức thì, thật sự không được, đem bọn họ áp đi qua. Hồ đồ, nhanh chóng xuống xe, nhận lỗi bồi thường, nữ nhân sắc mặt xanh mét, nàng này mới ý thức tới, bị Tô Nhiên cho đùa nghịch xoay quanh, này truy tung chip, sớm đã bị bọn họ phát hiện, lần này, té đến rối tinh rối mù, cuối cùng, trận này cho Khôi Hài lấy đền tiền xin lỗi kết thúc. Đúng rồi, còn có kia truy tung chip, bọn họ cũng không thể búng quan tài lấy chip a, nói như vậy. Này mấy cái gia thuộc người nhà cần phải nổi điên không thể. Đến lúc đó, liền không phải xứng mấy cái tiền liền có thể giải quyết rồi. Mục tiêu đã triệt để mất đi. Mấy người kia đầy bụi đất gãy xương thành phố. Trông coi Tô Nhiên quê quán. Cũng không tin bọn họ không quay về. Bởi vì, người nữ kia lái xe tận mắt thấy. Tô gia mẹ lưỡng cái gì cũng không có mang. Liền máy chơi game đều để ở nhà. Đoán chừng không bao lâu nữa, sẽ trở về, đến lúc đó, sẽ tìm bọn họ tính sổ, đem hôm nay khuất nhục, tất cả đều tìm trở về. Về phần Tô Nhiên, đã sớm trước lúc trời tối, trở lại bọn họ nhà mới, nơi này lắp đặt thiết bị không hề giống chính mình suy nghĩ như vậy xa hoa. Nhìn lên lại như vậy ấm áp, ba phòng một phòng khách gian phòng, cũng liền có 120 m². Đây đối với tấc đất tấc vàng dây em thành phố mà nói. Đã vô cùng khó được. Phía đông nhất là mẹ phòng ngủ. Tắm rửa y phục, đệm chăn gối đầu đầy đủ mọi thứ. Trung gian gian phòng chất đầy dinh dưỡng dịch. Trách không được mẹ nói. Có thể chính mình tiêu xài một năm. Hiện tại đến xem, thật sự là cũng không nói khoác lác. Tiểu Hắc kinh hỉ nhào vào trong phòng. Tại kia gọi tới gọi lui. Chơi là chết đi được. Tô mẫu lúc này đánh nhịp, đem gian phòng này trở thành tiểu Hắc phòng ngủ, liền ổ mèo đều từ phòng khách kéo đi vào. Tối phía tây gian phòng, chính là Tô Nhiên phòng ngủ. Tiến nhập lúc này mới phát hiện, bên trong chỉ có một giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một cái máy chơi game, còn có hai thùng ứng phó nhu cầu bức thiết dinh dưỡng dịch. Không hơn, liền bàn học đều không có. Xem ra lão ba đây là tại nhắc nhở hắn, buông tha cho việc học, hết thảy lấy trò chơi làm chủ, cha ruột a, tất cả các loại chuẩn bị thỏa đáng. Thời gian đã đến 9 giờ tối, Tô Nhiên lúc này mới đăng nhập vào trò chơi. Khi hắn xuất hiện ở trong lãnh địa thời điểm, lúc này mới phát hiện, bên ngoài sóng yên biển lặng, càng đừng đề cập cái gọi là công thành. Kỳ quái, mấy người kia đến cùng ôm như thế nào mục đích? Tô Nhiên vốn tưởng rằng này lãnh địa lọt vào tiến công. Không nghĩ tới lại là như vậy cái cục diện. Nếu như phỏng đoán này không thành lập, kia chỉ có thể là phụ thân cho mình lỗ ban khóa. Rước lấy mầm tai vạ, nói như vậy, lỗ ban khóa bên trong, cất giấu đại bí mật. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lòng hiếu kỳ thẳng dâng đi lên, lại có gieo xuống tuyến giải tỏa xúc động. Ngay tại lúc này, bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở vang lên, mở ra vừa nhìn, nguyên lai là Vũ Tĩnh gửi tới. Xô, đa nước, thần tộc NPC tiến nhập Hoàng Thành, đang tại kia trưng binh đâu? Chỉ tên muốn đối phó lãnh địa của ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thần tộc NPC, ngươi có biết hay không hắn kêu tên là gì? Tô Nhiên không ngớt lời hỏi, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Tử tù phạm tại lão tam tại phản bội lãnh địa mình lúc trước. Trả lại ban bố một cái nhiệm vụ, chưa kịp trao nhiệm vụ, đã làm phản rồi, hắn một mực trông mà thèm này tại lão tam kỹ năng. Hiện tại thật vất vả có thân tộc NPC tin tức. Như thế nào lại buông tha, mà ở này lãnh địa, có thể hấp dẫn thần tộc NPC, cũng liền chỉ có này khối trấn sơn thạch. Gian thương ân tư đã từng nhắc nhở qua hắn, này trấn sơn thạch công hiệu mặc dù hào, lại có thể đưa tới mầm tai vạ, nhưng không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Ta cái này giúp ngươi hỏi thăm một chút, Lâm Vũ Tĩnh nghe xong có thể giúp đỡ Tô Nhiên, nói không kích động là giả. Lập tức đóng đối thoại khung, chạy được khu vực an toàn đánh nghe. Thần tộc có thể hướng nhân tộc mượn binh, tuy nói đây là nhiệm vụ, nhưng điều này cũng xác nhận một chút. Thần tộc là thực thàm, liền binh lực đều tiếp cận không lên, chỉ còn lại có một cái xác không tử. Nếu ma tộc hiện tại phát động tiến công, thần vực chủ thành đổi chủ không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn tuyệt diệt thần tộc, đó là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Này vi diệu cân đối nếu như bị đánh vỡ, hệ thống đã sớm xuất ra ngăn lại. Điểm này không thể nghi ngờ. Một lát sau, Vũ Tĩnh tin tức liền truyền tới. Chấm, xô, đa nước, này NPC trong hoàng cung, ai cũng không biết hắn gọi cái gì. Liền diễn đàn thượng cũng không ai nói ra. Lâm Vũ Tĩnh tò mò hỏi. Ngươi hỏi tên làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi trả lại nhận thức NPC hay sao? Ừ, từng có một lần ăn Tết, không cần nhớ thương việc này. Dù sao muốn thống binh tiến công, khi nào cũng có thể nhìn thấy hắn. Tô Nhiên không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, là thuần chủng thần tộc đại quân, còn có thể để cho hắn cảnh giác cảnh giác. Về phần những cái này người chơi tạp bài quân, cũng chính là lấy ra góp đủ số, không có gì hảo đáng coi trọng. Xô, đa nước, có muốn hay không ta để cho tỷ tỷ đi giúp ngươi? Tạm thời không cần, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Ai đúng rồi, ta ngày hôm qua dọn nhà. Dọn nhà, như vậy vội vàng, phát sinh chuyện gì sao? Lâm Vũ Tĩnh trong thanh âm, vừa lo lắng vừa lại kinh ngạc. Có muốn hay không hỗ trợ? Quê quán quá nguy hiểm. Điểm tâm sáng chuyển ra tới cũng hảo. Tô Nhiên đưa hắn trước kia gặp được qua phiền toái đều cùng Vũ Tĩnh nói một lần. Về phần chuyện lần này, hắn ngược lại là cũng không nói. Hiện tại lãnh địa tăng lên tới cấp 6, đỏ mắt hẳn sẽ càng nhiều. Không truyền, khi nào có một ngày sẽ trở thành đại phiền toái. Vậy thì, ngươi bây giờ chuyển đi nơi nào? Cách xương thành phố xa sao? Ừ, rất xa, tại dây em thành phố. Tô Nhiên nghe ra, Vũ Tĩnh tâm tình trở nên có chút thất lạc. Nguyên nhân hắn cũng minh bạch, về sau không thể một chỗ học tập. Như vậy nha, bên trong nhà của ngươi kia đồ vật đâu này? Đều mang đi, dọn nhà cũng không phải là sự tình đơn giản. Không có khiến cho sự chú ý của người khác à. Cái gì cũng không có mang. Liền máy chơi game ta cũng không có mang. Tất cả đều đổi tân. Quê quán lại không có ý định bán. Ném chỗ đó là được rồi. Ngươi thật là thành thạo. Giá trị không ít tiền đó. Lâm Vũ Tĩnh nghĩ nghĩ. Rồi mới lên tiếng. Nhà của ngươi cái chìa khóa đâu? Cho ta một bà. Không có việc gì ta đi giúp ngươi quét dọn hạ vệ sinh. Tô Nhiên nói không cảm động đó là giả, lấy Vũ Tĩnh thân phận, căn bản không phải chính mình có thể trèo có thành lập. Hoàn toàn ở hồ và bệnh của hắn chứng, khắp nơi vì hắn suy nghĩ, cô gái như vậy tử không còn đi quý trọng, vậy cũng quá khốn kiếp a. Ngay tại Tô Nhiên ý định hồi ngôn thời điểm. Chuối tiêu vội vã rồi trong thôn, thần sắc có chút hoảng hốt, Phúc Thủy đại ca. Không xong, dưới núi tụ tập đếm không hết đội ngũ. Hẳn là muốn chúng ta dưới lãnh địa tay. Cái gì, nhanh như vậy, mới nhất địa chỉ Internet. Cách chương.